Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, bảy thượng cổ di tích bóng mờ. Ta là một người mị ma, vừa mới tốt nghiệp không được 3 tháng mị ma, ta trong vòng 3 tháng, ta ngay cả tục mất đi 5 phần công tác, ngày hôm qua thậm chí bị bắt tiến phòng giữ cục. May mà có một vị thiện lương thượng vị ác ma cứu ta. Cảm ơn Psylocke đại nhân. Không có thu vào khởi nguồn ta, chỉ có thể lui mất thuê ở công ngụ, làm tốt ngủ ngoài trời đầu đường ý định. Thế nhưng Psylocke đại nhân thu nhận ta, để ta có thể tạm thời có một cái dung thân chỗ. Psylocke đại nhân mang theo ta đi dưới hắn thành. Lúc trước ta bán cho cái kia cái Everlith tại Nhật nhớ bổn thượng viết xuống như vậy nội dung. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt một đám goblin, đầu đội lên xem không hiểu lục sắc văn tự. Bọn họ vây quanh ở địa hạ thành hạch tâm đại sảnh bên ngoài. Từng cái một mặt ghé vào môn khẩu, từ đại môn cửa sổ nhìn vào. Bởi vì môn quan lấy duyên cớ, Everlith nghe không được bên ngoài goblin nhóm thanh âm nói chuyện. Thế nhưng tiếng vọng đến vừa rồi đi tới thời điểm, đám kia goblin kêu to, yêu thọ, lão hạ gay lại mang nữ mị ma đã về rồi. Chết cười ta, trò chơi chế tác tổ online lái xe, mang nhanh lên mang nhanh lên. Trò chơi này trong nữ mị ma như thế nào mô hình a? Y phục mặc như vậy bảo thủ, có phải hay không không có ý định muốn chúng ta bộ dạng như vậy xã bảo vệ người chơi? Ta cảm thấy có coi như cũng được. Hoa, ta khóc, lão hạ lại mang mị ma trở về. Diễn đàn này khẳng định muốn xuất lão hạ cùng mị ma vở. Chúng ta một phòng ngủ nữ sinh đều muốn thất tình. Evelyn cảm giác mình còn là không nên cùng đám này goblin có quá lớn cùng xuất hiện tương đối khá. Evelyn lấy ra chính mình nhật ký không thể tiếp tục ghi đến. Cuộc sống mới bắt đầu ngày đầu tiên, ta sẽ mau chóng đưa ta lý lịch sơ lược, tìm đến tân công tác, sẽ không một mực ở nơi này phiền toái Psylocke đại nhân. Tiền thuê nhà ta cũng sẽ giao. Ngày thứ hai, hôm nay có goblin chết, bọn họ mang theo đồng bạn thi thể, đi tìm Vu Yêu đại nhân. Ta nhìn thấy bọn họ cười cười nói nói, để ta cảm thấy kinh hãi. Vu Yêu đại nhân chính là vị kia lừng lẫy nổi danh học phách, thiên niên nhất ngộ thiên tài, không nghĩ tới Psylocke đại nhân lại thuê lợi hại như vậy Vu Yêu. Đãi ngộ nhất định không thấp a. Ngày thứ tư, Psylocke đại nhân cầm một tờ báo đến cho ta nhìn, thật giống như ta bị Winterfell truy nã, đưa ra ngoài lý lịch sơ lược cũng đều không có bất kỳ đáp lại. Ta lúc ấy có điểm mộng. Thế nhưng Psylocke đại nhân để ta yên tâm, thanh thản ổn định dừng lại ở Vĩnh Hằng quốc độ. Hắn sẽ không thu ta bất kỳ tiền thuê nhà phí tổn. Ta cảm thấy có ta nhất định phải xuất thêm chút sức. Ta phải làm chút đủ khả năng sự tình. Những cái kia goblin vấn đề quá nhiều. Ta không muốn để ý đến hắn nhóm. Bọn họ buổi tối lại chết thật nhiều người. Ngày thứ sáu, ta muốn trở thành Psylocke đại nhân thư ký. Thế nhưng Psylocke đại nhân đã có một người thư ký, một đầu hắc long ấu tử, gọi là Cẩu Đản. Tại sao phải kêu cái tên này? Cẩu Đản dường như muốn cho ta lên ngoại hiệu, thế nhưng bị Psylocke đại nhân tổ chức. Psylocke đại nhân để ta đi làm thương nghiệp quảng trường nhân viên quản lý. Đó là làm cái gì? Hắc long đều là Psylocke tôi tớ. Thật sự là quá lợi hại. Ngày thứ 9, ta rốt cục tới quen thuộc công tác nội dung. Chủ yếu chính là tại thương nghiệp quảng trường. Trung tâm một cái cục đá nhỏ trong phòng ngồi lên đều có thể. Bọn họ hội đến nơi này của ta gửi bán một ít vật phẩm. Ta mỉm cười giả trang ghi chép đều có thể. Vì cái gì không đúng ghi chép một chút đâu này. Rất nhanh sẽ có những người khác đến nơi này của ta. Nhận lấy gửi bán vật phẩm, những cái kia goblin xưng hô ta là đấu giá hành nhân viên quản lý. cảm ơn trời đất bởi vì Psylocke đại nhân ma pháp, bọn họ không có cách nào đụng vào ta, bằng không thì ta cảm giác bọn họ cũng sẽ leo đến trên người của ta. Goblin thật đáng sợ. Thứ 10 ngày, xuất hiện rất nhiều địa tinh. Mỗi ngày làm việc bắt đầu càng ngày càng bận rộn. Những cái kia địa tinh cùng Goblin bắt đầu ở chỗ này của ta bày quầy hàng. Trong thành thị dưới mặt đất tựa hồ bắt đầu liệt trang đoàn cung cùng trường cung. Thế nhưng khác Goblin đối với mang theo đoàn cung cùng trường cung Goblin cũng không thân mật. Psylocke đại nhân để ta hướng bọn họ thu thuế. Chính là cầm một chương kỳ quái tạp phiến đi lấy tiền. Tiền đồng, tiền bạc, ngoặc kép chấm chấm. Thứ 15 ngày, những cái kia địa tinh cùng Goblin. Càng cùng bọn họ tiếp xúc càng cảm thấy bọn họ kỳ quái. Bọn họ mang rất nhiều rắn mối khổng lồ ra ở chỗ này giao dịch. Thật là khó ngửi. Bọn họ tại thảo luận cẩu đầu nhân chuyển sinh. Còn có cẩu đàn. Bọn họ lúc trước chưa thấy qua cẩu đàn sao? Vẫn luôn tại Psylocke đại nhân hạch tâm trong đại sảnh a. Vì cái gì Winterfell muốn truy nã ta à? Ta không phải là bị nộp tiền bảo lãnh đi ra sao? Thật là nhớ đi tay làm hàm nhai công tác kiếm tiền a. Không muốn cho Psylocke đại nhân thêm phiền toái. Thứ 20 ngày, Sa Điêu địa tinh, Sa Điêu Goblin, đồ đần Psylocke đại nhân. Phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm hồng sắc trên núi cao. Ma pháp mô phỏng xuất ra lục sắc địa ngục hỏa, gào thét lên phá vỡ trên cao. Một cái mang theo túi cái mũ 1m5, mập mạp hắc long ấu tử, đứng ở núi cao đỉnh, một vạc mạo hiểm lục sắc bọt khí, sền sệt chất lỏng màu xanh biếc đặt ở hắc long ấu tử bên người. Một cái đầu đỡ đòn, sư hòa, hai chữ Goblin, đứng ở hắc long ấu tử trước mặt. Tại phía sau hắn, là một đám vây xem bên trong Goblin còn có địa tinh. Cẩu đàn cầm lấy một cái cũ nát chén, từ sền sệt chất lỏng màu xanh biếc bên trong múc một chén. Sau đó đưa cho trước mặt, đơn cầm trong tay một bả hai tay đại phủ. Sư hòa, uống đi, vĩnh hằng quốc độ con dân đây là các ngươi vận mệnh. Các ngươi đều đem vì chó. Cẩu đàn trong lời nói, mang theo khó có thể kháng cự hấp dẫn, khan khan mà vừa thần bí. Cẩu nhi chứng, sư hòa đang cầm trong tay chính mình song thủ phủ, một tay kết quả cẩu đàn đưa qua chất lỏng màu xanh biếc. Nói, ngoặc kép chấm chấm, như vậy giá lớn, là cái gì đâu này? Cẩu đàn duỗi ra một cái mập mạp móng vuốt, thanh âm phiêu hướng phương xa. Đây hết thảy, sư hòa mang theo kiên định thần sắc. Ngửa đầu đem sở hữu chất lỏng màu xanh biếc một hơi uống cạn. Thân thể của hắn bắt đầu toát ra lục sắc ánh lửa. Sư hòa bắt đầu bắt lấy cổ mình, phát ra thống khổ gầm rú. A, sau lưng Goblin cũng đi theo quát lên. Gọi ngươi tê liệt kêu a. Khả năng không muốn trang a. Mang nhanh lên, chúng ta thời gian đang gấp đi soát bản. Ta đặc biệt còn muốn bắn bạo rắn mối khổng lồ đâu. Ta đầm lầy ngư nhân danh vọng vẫn chờ ta soát a. Uống xong cút ngay a. Kế tiếp uống nhanh a. Ta muốn chuyển sinh cẩu đầu nhân a. Về ghép a. Mọi người yên tâm. Vừa rồi cái kia loạn hô đã bị ta chửi. Nện, chết. Tại lục sắc trong ngọn lửa dục hỏa trọng sinh. Trở thành cẩu đầu nhân sư hòa, không có ý tứ đối với bên cạnh tuyển nhận, một bên thu lại bên cạnh chất đống áo giáp cùng vũ khí. Những cái kia áo giáp lớn nhỏ đều phải tiến hành sửa chữa. Nhất định là không thể dùng. Về phần vũ khí, đến vẫn có thể dùng một chút. Đã trở thành địa tinh Arthur, Uekawa Naoko, Sylvaner còn có thiêu đốt lông ngực. Rất nhanh đi tới nghênh tiếp chuyển sinh trở thành cẩu đầu nhân sư hòa. Các đại lão, chúng ta đi làm gì vậy? Soát đầm lầy ngư nhân danh vọng a. Hai chân chim còn chưa tới tay nha. Hoa, cái kia hai chân chim danh vọng yêu cầu quá cao, lão tử đều muốn đi soát vong linh học viện phó bản. Đầm lầy ngư nhân tốt, rắn mối khổng lồ toàn thân đều là bảo vật, còn có thể đi giáp ra. Đối với ta loại này bạo kích lưu chiến sĩ có 100% tăng thêm. Ta cũng đồng ý đi đầm lầy ngư nhân. Đầm lầy ngư nhân, 5 người đưa lưng về phía lại một cái rơi. Xuống, không tồn tại lục sắc địa ngục hỏa. Hướng phía cách đó không xa. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phương hướng. Vĩnh Hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất. Bốn phía có thể thấy hoạt động đám người. Các người chơi xây dựng kiến trúc công trường. Từng tòa tại trong địa hạ thành đứng lặng. Làm việc tay chân các người chơi. Vì từng người trong nội tâm. Mộng tưởng. Khí thế ngất trời làm lấy sống. Một mảnh yên tĩnh. An lường. Vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Tại đã vứt đi. Không có bao nhiêu người đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khai thác trận. Một cái goblin mang theo hoàng sắc nón an toàn. Đang ngồi ở trên mặt ghế ngủ. Ngáy. Phía dưới trong hố sâu phù văn nhập khẩu, lại nhanh chóng lên bạch sắc quang mang, chói mắt hào quang, đem goblin cổng bảo vệ thoáng cái giật mình tỉnh lại. Hắn nhào nặn liếc, đi đến hố sâu vị trí muốn tra nhìn một chút, lại thấy đến vài trăm mét hố sâu, bắt đầu xuất hiện mắt thường có thể thấy rạn nứt. Cái quỷ gì, cái kia đeo hoàng sắc mũ giáp goblin, trợn mắt há hốc mồm. Mà cái kia rạn nứt cũng càng lúc càng lớn lên. Một giây sau, phù văn nhập khẩu, mãnh liệt tan vỡ ra. Oanh, to lớn tiếng vang, một cái hắc sắc thân ảnh, chui từ dưới đất lên mà ra. Miếng đất cùng cự thạch nứt toác ra. Hố sâu hai bên sạn đảo còn có bình đài, dễ như trở bàn tay đồng dạng, cùng với hắc sắc thân ảnh cực nhanh lên cao. Mà bị đụng tan tành, đột nhiên trùng kích, để cho cái kia đeo hoàng sắc mũ giáp goblin mãnh liệt mà té trên mặt đất, từ phía trên thượng rơi xuống đá vụn đánh vào hắn trên mũ giáp, phát ra binh binh pằng pằng tiếng vang. Cái kia hắc sắc to lớn thân ảnh bay đến cao giữa không trung, triển khai cánh khổng lồ chừng vài trăm mét chi rộng, để cho thế giới này cảm thụ thống khổ a. Từ trên cao bên trong truyền đến mơ hồ không rõ thanh âm, sau đó là hồng sắc liệt diễm phụt lên hạ xuống, hỏa diễm thôn phệ hết thảy. Báo trước kế tiếp liên tiếp đại nội dung cốt truyện, lão hạ cùng các người chơi đều là đốt cháy cao soái, các ngươi muốn chờ mong đều nhanh chóng bắt đầu góp vốn. Chương và tiết nói bình luận khu cũng có thể phát, nhanh quăng vé tháng, phiếu đề cử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.